Tuyệt thế dược thần, chương 785, Thiên Diên hội đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì không có thần cảnh cường giả, thần vương cường giả cơ hồ chính là thần vực đỉnh phong, tồn tại chỉ là thần vương cùng thần vương giữa. Tương tự có chênh lệch thật lớn, liền lấy linh trá thần vương mà nói, thực lực của hắn đủ để miểu sát 4-5 tên phổ thông thần vương. Cho dù hắn bị đông đảo thần vương cường giả vây công, cũng có đầy đủ tự tin thoát đi thăng thiên. Muốn giết chết thập đại thần vương, cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như Cơ Thương Lan thực lực thật có thể đạt tới loại trình độ này, Diệp Viễn muốn giết hắn độ khó liền quá lớn. Cơ Thương Lan có thể không riêng gì một mình hắn thực lực mạnh, phía sau của hắn còn đứng toàn bộ Dược Vương Điện. Có thể đem Dược Vương Điện tin tức phong tỏa địa triệt để như vậy, Cơ Thương Lan đối với Dược Vương Điện nắm trong tay, khẳng định đã đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau khi sống lại, Diệp Viễn đối với thực lực mình tiến triển vẫn luôn là tương đối hài lòng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái thù này dường như cũng không tốt báo a. Không nói khác, chỉ nói thực lực đạt tới thập đại thần vương trình độ, liền là một chuyện cực kỳ chật vật. Phải biết này thập đại thần vương, từng cái đều nắm giữ mấy môn vô thượng chân ý, mà Diệp Viễn bây giờ chỉ là nắm giữ một môn vô thượng chân ý, trong lúc này chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm a. Vô thượng chân ý nhắc tới đơn giản, thật muốn lĩnh ngộ lên, nhưng là thật quá khó khăn. Lần này chuẩn thánh tử tuyển chọn cuộc so tài, tụ tập đều là trong một vạn không có một thiên tài, nhưng là bọn họ trong đó ngoại trừ Diệp Viễn, lại có ai có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý? Được, nếu như các ngươi Lưu Tinh Thương Hành còn có cái khác tin tức liên quan tới Dược Vương Điện, cùng nhau phát tới cho ta. Ngoài ra, giúp ta nhìn chằm chằm Dược Vương Điện, một khi có gió thổi cỏ lay gì, lập tức cho ta biết. Ta sẽ căn cứ tin tức của các ngươi, quyết định mấy loại khác đan phương lúc nào cho ngươi. Đây là ngũ giai hồi nguyên đan đan phương, phía trên có luyện chế loại đan dược này thủ pháp, cầm đi đi. Diệp Viễn tiện tay ném cho Triệu Thiên một cái ngọc giản, nói. Theo lý thuyết, có thể có được Diệp Viễn những đan dược khác đan phương, đây nên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng là bây giờ, Triệu Thiên lại cảm thấy này đan phương có chút phỏng tay. Nếu như Diệp công tử muốn có được Dược Vương Điện tin tức chính xác, sợ rằng chỉ có tìm Thiên Cơ Lâu là được. Người cũng biết bằng vào chúng ta Lưu Tinh Thương Hành thực lực, không thể nào dò thăm nhiều xâm nhập tin tức. Triệu Thiên cau mày nói, Diệp Viễn cười lạnh nói, hắc hắc, Thiên Cơ Lâu vốn là không rõ lai lịch, hơn nữa thực lực sâu không lường được, trời mới biết bọn họ và Cơ Thương Lan có không có quan hệ gì. Thật tìm tới bọn họ, có thể bị bán cũng không biết đây. Triệu Tinh Thần nữ nhi, ta vẫn còn tin được. Lúc trước Dược Vương Điện cùng mỗi bên đại thương hành đều có hợp tác, Diệp Viễn đối với Triệu Tinh Thần nhân phẩm vẫn có chút tin tưởng. Nếu như nhất định phải tìm một thế lực đến hỏi dò tin tức mà nói, Lưu Tinh Thương Hành hiển nhiên là thích hợp nhất. Đây cũng là tại sao hắn sẽ tìm Lưu Tinh Thương Hành hợp tác nguyên nhân. Triệu Thiên nghe một cái tiểu thí hài, mở miệng một tiếng Triệu Tinh Thần kêu, làm sao đều cảm thấy có chút lão khí hoành thu mùi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi chần chờ một chút, Triệu Thiên vẫn là không nhịn được hỏi. Không biết Diệp công tử cùng gia phụ, tới cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Viễn cười nói, thời điểm đến, người tự nhiên biết, bất quá không nghĩ tới, Triệu Tinh Thần rõ ràng cũng mất tích, xem ra thần vực thật sự là tiến vào thời buổi rối loạn a. Lúc này Triệu Thiên, trong lòng kinh nghi bất định. Nàng cảm giác trước mặt Diệp Viễn, phảng phất là biến thành một người khác tựa như. Mà cái này Diệp Viễn, nhưng là cho nàng áp lực cực lớn. Triệu Thiên trong lòng mơ hồ thấy phải nắm lấy rồi một ít gì, nhưng chính là kém một tí tẹo như thế, lúc nào cũng từ ngón tay chạy đi loại cảm giác đó. Loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy phát điên. Diệp Viễn trở lại chỗ ở. Nhưng là sớm đã người đi lầu trống, Bùi Văn Cường cũng trở về Bùi gia đi phục mệnh, muốn sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Những người khác rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, đến thánh địa mỗi bên địa phương đi loanh quanh đi. Chỉ còn lại Đường Phàm cùng Mục Vân hai người, tựa hồ là đợi Diệp Viễn trở về dáng vẻ. Đường Phàm nhận được Diệp Viễn chỉ điểm, một tháng này gian thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc này, hắn còn tìm Diệp Viễn tỉ thí qua mấy lần. Nhưng mà mỗi một lần đều là hoàn toàn thất bại. Đường Phàm kiếm pháp bộc phát nhanh, nhưng là như cũ không cách nào đụng phải Diệp Viễn. kiếm pháp của hắn càng nhanh, Diệp Viễn thân pháp lại càng nhanh, dường như mãi mãi cũng không có cực hạn. Thời gian một tháng này đi xuống, hai người ngược lại là thành cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn thân. Đương nhiên, Mục Vân có thể tiến vào chung kết quyết tái, hoàn toàn là nhờ Diệp Viễn đan dược ban tặng, hắn thái độ đối với Diệp Viễn tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Sáu người này trong đó, ba người bọn họ ngược lại là đi gần đây. Diệp Viễn, ngươi trở lại rồi, chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày. Mục Vân oán giận nói, Diệp Viễn hiếu kỳ nói, chờ ta làm cái gì? Mục Vân có chút hưng phấn nói, chúng ta nghe nói hôm nay buổi tối Thiên Duyên Thương Hành muốn cử hành một buổi đấu giá. Nghe nói có không ít thứ tốt, ta cùng Đường Phàm dự định đi xem một chút. Trái phải vô sự, ngươi không bằng cũng cùng nhau đi. Thiên Duyên Thương Hành Xích Hà phân bộ cử hành đấu giá hội, tầng thứ tự nhiên không phải phía dưới những thành trì kia có thể so với, bên trong có một ít thứ tốt cũng là bình thường. Nhưng mà lấy Diệp Viễn nhãn giới, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật còn thật không nhiều. Bất quá hắn nhìn Đường Phàm cùng Mục Vân một bộ dáng vẻ mong đợi, ngược lại không tốt bác hai người mặt mũi, vì vậy đáp ứng. Được rồi, kia liền đi xem một chút, bất quá, đi đấu giá hội. Trên người các ngươi địa nguyên tinh mang đủ chưa? Diệp Viễn cười nói, ha, ngươi cũng quá xem thường hai người chúng ta rồi. Chúng ta mặc dù không có ngươi cường hào, nhưng là cũng không phải nghèo rớt mồng tơi. Mục Vân cười nói, lúc này sắc trời đã tối, Diệp Viễn ba người đi tới Thiên Duyên Thương Hành thời điểm, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu đã không có còn dư lại bao nhiêu thời gian. Đi tới Thiên Duyên Thương Hành, Diệp Viễn mới chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi hỏi hai người nói. Các ngươi kéo ta tới buổi đấu giá này, nhưng là không có Thiên Duyên Thương Hành thiệp mời, làm sao đi vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội trên đấu giá đồ vật bình thường đều giá trị cực cao, không có đầy đủ tài sản, đi vào chỉ có hóp lưng lại như mèo làm người. Có thể đi vào đấu giá hội không giàu thì sang, tự nhiên không thể nào cái gì miêu cầu đều có thể vào. Đường Phàm ảo thuật tựa như biến ra ba cái ngọc bài, đắc ý nói. Không có chuẩn bị đầy đủ, há chẳng phải là qua đây bẽ mặt. Diệp Viễn cũng hơi có chút kinh ngạc, xem ra hai tiểu tử này ngược lại có chút môn đạo. Thánh địa cấp bậc có thể hoàn toàn không phải thành trì có thể so sánh, bọn họ rõ ràng dùng một buổi chiều liền lấy được ba tấm ngọc bài. Ba người tiến vào Thiên Duyên Thương Hành phòng đấu giá, bên trong đã đầy ắp người. Diệp Viễn lúc này mới biết, ba người làm được ngọc bài, chỉ có thể ngồi ở xa xôi nhất trong góc. Không khỏi không còn gì để nói. Ô, đây không phải là Diệp đại thiên tài sao? Các ngươi rõ ràng tới cũng đến Thiên Duyên hội đấu giá a. Ngươi một cách như vậy đại thiên tài, làm sao lại ngồi ở đây xó xỉnh trong, há chẳng phải là làm mất thân phận? Diệp Viễn ba người còn chưa xuống tòa, bên cạnh liền có một cái cực kỳ thanh âm chói tai vang lên. Xoay người nhìn lại, nhưng là Ngũ Kiếm Thanh cùng Bành Yến. Mà Ngũ Kiếm Thanh bên người, còn có một người trẻ tuổi. Cách chương.